Chương 261, Sơn Hoa cắm đầy đầu, mùng 9 tháng 9. Đạp lên đỉnh núi, Hồng Tảo nhìn đến Tạ Thượng giảng thuật qua Tích Tự Đỉnh. Tích Tự Đỉnh có một trượng đến cao, phân thượng trung hạ 3 tầng. Hình bát giác đỉnh nhất hạ tầng là cái bệ. Cái bệ bốn phía trên đá phiến điêu khắc kỳ lân, tiên hạc chờ cắt tường đồ án, trung tầng là hỏa lò, thượng tầng thì là điện thờ, cung văn xương đế quân cùng thương hiệt thần tượng. Đỉnh trước cục đá bàn thờ, đồng lư hương, ngọn nến giá đầy đủ mọi thứ. Có lẽ là vừa mới các nam nhân đến qua nguyên nhân, đồng trong lư hương, thanh yên lượn lờ, ngọn nến trên giá càng là cắm đầy thiêu đến náo nhiệt đỏ ngọn nến này hương khói chi thịnh, Hồng Tảo cho rằng so với đông trên đường miếu thành hoàng cũng không kém cái gì. Đỉnh trước đứng ổn, lập có tôi tớ đưa lên sạch sẽ rửa tay nước đến. Hồng Tảo học Vân Thị dáng vẻ rửa tay. Sau đó liền tại thải họa nhỏ giọng nhắc nhở hạ theo thứ tự tiếp nhận An Kỳ cùng Tiểu Thi đưa tới rổ chuyển cho Vân Thị. Hồng Tảo nhìn thứ nhất trong rổ chứa là vừa hái quế hoa cùng hoa lan, thứ hai trong rổ chứa là nho, thạch liệu cùng cây Phật thủ đều là làm mùa hoa quả, chính thích hợp kính thần, liền thôi. Vân Thị tiếp nhận rổ sau sắp đặt đến lư hương sau bàn thờ thượng. Cuối cùng Hồng Tảo lại tiếp nhận dao cầm nâng tới đây ba nén hương. Lấy hai tay tả dơ lên tại bàn thờ ngọn nến trên đài dẫn cháy sau lại chuyển nâng cho Vân Thị. Vân Thị tiếp nhận hương sau hai tay cử động quá đỉnh đầu, trong lòng khấn thầm văn xương đế quân phù hộ tạ tử an thi hương cao trung. Tuy rằng kiếp này nữ nhân không cho kết cục thi khoa cử, Hồng Tảo không có dự thi cùng thăng chức cơ hội, nhưng Hồng Tảo kỳ vọng nàng kiếp sau còn có thể cùng kiếp này đồng dạng mở quải, có chứa chi nhớ kiếp trước, liền cũng hai tay tạo thành chữ thập chạm sau lưng Vân Thị theo nghiêm túc cầu nguyện. Đệ tử Lý Hồng Táo kỳ thỉnh văn xương đế quân bảo hộ đệ tử đời đời kiếp kiếp đều có túc tuệ niệm xong một câu cầu nguyện tử, Hồng Táo mở to mắt, sau đó liền muốn buông tay. Nhị phòng ở Điện Xuân Viện liền ở Lão Thái gia Ngũ Phúc Viện phía Tây. Mông 1, 15 Lưu Thị đi cho Lão Thái gia thỉnh an, được không qua 30 trượng. Hôm nay Lưu Thị bước chân nhỏ không chối từ lao khổ đi lên sơn vì chính là tham viếng văn xương đế quân nàng nam nhân tạ chi ngộ cuộc đời này tuy nói công danh vô vọng. Nhưng nàng còn có tạ tử hạnh, tạ tử nhân, tạ tử điều ba cái nhi tử công danh có thể kỳ nguyện. Con trai của Lưu Thị nhiều, nàng cùng văn xương đế quân hứa nguyện thời gian tự nhiên liền sẽ không so Vân Thị ngắn. Lưu Thị bốn con dâu, bao gồm thứ tử tạ tử dung tức phụ cũng đều chạm sau lưng Lưu Thị cùng nhau cầu nguyện. Mỗi người đều khẩn cầu văn xương đế quân bảo hộ trượng phu nhi tử việc học thành công, công danh có hy vọng. Thập tam phòng thái thái chân thị tuy chỉ một đứa con. Hơn nữa mới 3 tuổi, nhưng nàng vì nàng trượng phu tạ chi vi cùng văn xương đế quân khẩn cầu khởi công danh tới cũng là thao thao bất tuyệt, cùng Vân Thị đồng dạng không cái song. Hồng Tảo bốn phía nhìn một vòng, nàng nhìn những người khác đều đang nhắm mắt kỳ nguyện liền lại lần nữa nhắm mắt niệm hai lần cầu nguyện từ Hồng Tảo nhớ rõ nàng kiếp trước đi trên biển danh sơn du lịch thời điểm, hướng dẫn du lịch nhường nàng niệm Phật hào đều là 3 tiếng, cho nên Hồng Tảo lập tức suy một ra 3. Cảm thấy cái này cầu nguyện từ cũng phải niệm cái 3 lần mới lộ ra cung kính thành kính. Niệm xong 2 lần, Hồng Tảo mở mắt ra, nhìn phía trước Vân Thị còn dơ hương, nghĩ một chút chợp mắt lại niệm 3 lần cầu nguyện từ như thế. Hồng Tảo mở mắt nhắm mắt nhìn quanh chừng ngũ hồi, Vân Thị mới vừa kết thúc nàng cầu nguyện, đem hương cắm vào lư hương. Nhanh chóng Hồng Tảo lại nâng một đôi đỏ ngọn nến cho Vân Thị. Vân Thị tự mình đem ngọn nến tại án đài ngọn nến thượng dẫn cháy sau cắm đến bên cạnh ngọn nến trên giá. Kính thơm quá chúc, Vân Thị Phương cùng Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, cái này trong đỉnh cung phụng văn xương đế quân chủ quản nhân gian công danh bổng lộc chức quyền. Người tuy là nữ tử, không thể khoa cử, nhưng ngươi cùng Thượng Nhi phu thê nhất thể, ngươi bái văn xương được thỉnh cầu phu vinh thê quý bà đây là muốn nàng thay tạ thượng bái thần. Hồng Tảo suy nghĩ ra Vân Thị trong lời ý nghĩ sau lập tức liền cảm thấy xấu hổ. Vừa kính thần một rổ hoa lan quế hoa liền là lan quế tề phương, ngụ ý nhi tôn phát đạt. Mà một cái khác rổ nho, quả hồng cùng cây Phật thủ, rõ ràng cho thấy chúng tam nguyên thiệt tòi nàng vừa cho rằng nàng bà tại cấp chính nàng thỉnh cầu kiếp sau đâu. Hồng Tảo thầm nghĩ, không nghĩ lại là tại cấp nàng công công thỉnh cầu công danh. Cái này so sánh nàng chỉ nghĩ đến chính mình, nàng bà thật đúng là vạn sự lấy nàng công công làm đầu a không hiểu. Hồng Tảo đột nhiên cảm giác được có điểm xin lỗi tạ thượng tiểu chính thái cưới vợ lý tưởng hình là nàng bà như vậy truyền thống nữ nhân, thiên nàng từ đời trước liền bản thân quen, đời này sẽ không, cũng không có ý định muốn thay đổi lề lối. Như thế, nàng liền chỉ có thể ủy khuất tạ thượng ai bảo tạ thượng nhân phẩm vẫn được, là nàng trước mắt có thể tìm tới tốt nhất hợp tác đồng bọn đâu mò được trong bát chính là đồ ăn, nàng tại gặp được thích hợp hơn nhân tuyển trước, là sẽ không đối Tạ Thượng tùy tiện buông tay. Chớp mắt lại nhìn bản thờ thượng Lưu thị cùng Chân thị cho hai thánh cống lam, cũng là lan quế cùng ba loại tròn quả, Hồng Tảo trong lòng kinh ngạc, Tạ gia thập tam phòng, lại chỉ tam phòng người lên núi thỉnh cầu công. Danh, mặt khác thập phòng người, ít nhất thập phòng nữ nhân lại đều không định trông trượng phu khoa cử sao như thế, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Khó được lên núi một chuyến, Vân thị kính thật là thần sau không có lập tức đi ngay. Nàng lĩnh Hồng Tảo tại Hòn Giả Sơn đỉnh bốn phía nhìn một hồi. Tạ gia Hòn Giả Sơn tuy rằng không cao, nhưng đối với so chung quanh mới trượng cao phòng ốc lại không khác hạc trong bầy gà. Thêm kiếp này vẫn là nông cày xã hội, không khí tươi mát không ô nhiễm, tầm nhìn đặc biệt cao. Thiên Hồng Tảo kiếp này ánh mắt lại đặc biệt tốt, cho nên Hồng Tảo đứng ở đỉnh núi phóng mắt nhìn đi. Vậy mà cực kỳ dễ dàng liền thấy được Chí Thủy Thành Đông Tây Nam Bắc bốn phương hướng tường thành tản tường lầu, quả nhiên là sơn không ở cao. Hồng Tảo thầm nghĩ, thấp cái trong có thể rút ra liền thành. Vân Thị đứng ở đỉnh núi đối nam diện phương hướng đa bái tam bái, quay đầu lại gọi Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, nhìn đến phía trước màu vàng ngói lưu ly phòng ốc sau đó chính là miếu thành hoàng, ngươi cũng túi chào. Vì thế Hồng Tảo theo lời đã bái tam bái. Nhìn Hồng Tảo bái tốt, Vân Thị lại hướng về đông phương đã bái tam bái. Hồng Tảo không rõ tình hình, liền căn cứ gặp miếu thắp hương nhất định không sai ý nghĩ theo đã bái tam bái. Vân Thị quay đầu nhìn thấy, chưa phát giác cười nói, Thượng Nhi tức phụ, ta nhà mẹ đẻ hợp thủy huyện tại Chí Thủy Thành phía đông. Ngươi nhà mẹ đẻ tại Bắc Thành ngoài cửa, ngươi diêu bái phụ mẫu được đối phía Bắc. Nghe vậy Hồng Tảo mới biết nói vừa Vân Thị bái là cha mẹ của nàng, liền ưỡn mặt nói, nương phụ mẫu cũng là tức phụ ngoại tổ phụ mẫu, tức phụ theo nương bái mấy bái cũng là nên làm. Vân Thị nghe vậy tất nhiên là mỉm cười, chính là Lưu Thị nghe được cũng không khỏi nhìn nhiều Hồng Tảo một chút. Trong lòng cô Tạ Thượng cái này nông hộ tức phụ không chỉ tâm nhãn xấu, miệng cũng không phải bình thường chạy. Lần trước tiệc rượu nâng cốc chúc mừng còn có thể nói là Vân Thị dự xếp tiết mục, hôm nay lúc này lại là nàng thân thấy lâm trường ứng biến. Vân Thị cũng không phải là cái dễ dàng lấy lòng người, Lưu Thị thầm nghĩ, nhưng nhìn nàng hiện tại khó được lấy tấm khăn che miệng, liền biết nàng có chờ lâu thấy nàng cái này đồng nuôi con tức phụ chẳng lẽ. Tạ Tử An cùng Vân Thị lúc này cưới con dâu thật là cưới vợ cưới đức phi, phản ứng kịp Lưu Thị tối mắng. Lòng nói Tạ Thượng cái này nông hộ tức phụ ngoại trừ một bụng ý nghĩ xấu, có thể có cái gì tốt đức hạnh đối Bắc Thành môn. Hồng Tảo hai tay tạo thành chữ thở, bất quá niệm một tiếng cha. Nương liền cảm giác quỷ khuất. Rõ ràng gần trong gang tấc, Hồng Tảo buồn bực nghĩ, ngồi xe la ra đi một chuyến qua lại mới nửa canh giờ. Thiên lại bởi vì không hiểu thấu phong tục mà chỉ có thể ở cái này, nơi này, diêu bái cái này, so sánh kiếp trước nàng đồng sự ngày lễ ngày Tết hai vợ chồng ai về nhà nấy các tìm các mẹ tiêu xái đến nói, quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên tương lai. Hồng Tảo nắm chặt quyền đầu nàng nếu có thể trở nên nổi bật, có quyền phát biểu, nàng nhất định phỏng nàng công công thay đổi phong tục. Sửa lại cái này Chí Thủy Thành xuất giá nữ không thể tùy tiện về nhà mẹ để phá tập tục. Hồng Tảo nói nhỏ đối Bắc Phương hướng đã bái tam bái. Thẳng lưng thời điểm, Hồng Tảo nhìn Vân Thị cũng đối Bắc Phương tại bái, chưa phát giác kinh ngạc, nàng bái Bắc Phương là bái cha mẹ, nàng bà đây cũng là tại bái ai. Vân Thị đã bái tam bái sau buông tay, cùng Hồng Tảo giải thích, nhà chúng ta tổ từ tại Bắc Thành ngoài cửa Tạ gia thôn. Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ. Nhanh chóng cũng đã bái tam bái tại nhiều năm tức phụ Ngao Thành bà trước, Hồng Tảo tự giác còn phải trước làm tốt tiểu tức phụ. Lưu Thị, Chân Thị bọn người cầu nguyện tốt Văn Xương Đế Quân, cũng giống Vân Thị bình thường bốn phía cáo bái. Hồng Tảo thấy thế không khỏi lại cảm khái một hồi kiếp này nữ nhân không có nhân quyền tỷ như giống Lưu Thị loại này ra hương xa ở Kinh Thành, cũng bởi vì gả cho cái nơi khác trượng phu, từ đây liền xa xứ, một đời không hề gặp phụ mẫu huynh đệ đều rất có khả năng. Người không phải cỏ cây ai có thể vì vô tình. Các nữ nhân có được cùng viết độc tại tha hương vì khác nhau khách, mỗi gặp ngày hội lần tư thân câu này thơ Vương Duy đồng dạng, thậm chí càng sâu nhớ nhà chi tình, nhưng bởi vì là trầm mặc đại đa số mà mỗi khi bị cầm khống xã hội quyền phát biểu các nam nhân sở không nhìn chuẩn bị xuống núi thời điểm, Vân Thị lại thân lấy bản thờ thượng hai cái rổ, sau đó từ lăng hoa tử trong cầm ra quế hoa cùng hoa lan đến cho tiểu thi. Hồng Tảo nhìn Vân Thị lấy ra đến hoa lan quế hoa đều có cựu chi, chính hoài nghi này đó hoa nên không phải thật muốn toàn đeo lên đi, liền nhìn đến tiểu thi hai tay một trận bay múa, liền đem cái này rất nhiều kim quế thu lan cho biên thành một chương cùng loại cái chụp tóc hoa lưới vây đeo ở Vân Thị trên ót. Hồng Tảo Vân Thị chính mình mang tốt hoa sau lại như dạng lấy ra cựu cảnh quế hoa cựu chi hoa lan, sau đó gọi Hồng Tảo, thượng nhi tức phụ, ngươi đến Hồng Tảo mắt thấy tránh không khỏi, chỉ phải thành thật tiến lên dù sao không phải nàng một người đầy đầu hoa. Hồng Tảo bản thân an ủi, người cùng trào lưu nước cùng phong túng, không quan trọng Hồng Tảo nhân tiểu đầu không lớn, thêm lại đeo đồ trang sức, cúc hoa, thụ du, thừa địa phương cũng chỉ đủ lại căm cái 3 năm lần chi phong lan, căn bản. Không bỏ xuống được song cựu chi sổ hoa lưới ngang ngược biên, thụ biên đều không được. Vân Thị tay vịn Hồng Tảo đầu trầm tư sau một lúc lâu mới vừa lời nói, tiểu thi, ngươi biên cái vòng hoa đến cho thiếu phu nhân mang. Vòng hoa nhị mang nhớ lưu đi ra, có thể cắm cúc hoa cùng thụ du. Tiểu thi vâng mệnh biên vòng hoa, bích đại, kim cúc ở một bên nhìn thấy hai mắt phát sáng đây chính là các nàng sở trường cho hay, chuyện xui xẻo này các nàng có thể làm. Đại tiểu thi biên tốt vòng hoa, từ Vân Thị tự mình cho Hồng Tảo mang đến trên đầu. Như thế Hồng Tảo liền là đầy đầu dùng tiểu thi, thải họa các nàng cũng mang lan quế, bất quá một người chỉ phải 2-3 chi, nhưng dù là như thế, cũng đủ các nàng hành động khi một thân làn gió thơm. Về phần nàng tự thân, Hồng Tảo thì cho rằng chính là một cái ngào ngạt hương hân đèn có thể hân hương toàn thế giới loại kia. Trên núi xuống dưới, chân núi một chỗ chính khí gần Thủy Hiên đường liền là hộ tiếp Tây Sơn Tú, cửa sổ gần bắt trừ trường tiếp Tú đường. Vì truy tìm tiền nhân dạ Yến Lạc Thú, hôm nay Chu Nở Dê Dương tiệc rượu liền lộ thiên đặt tại tiếp Tú đường trước màu vàng quế hoa thụ bên cạnh, mà nam nữ tịch tại chỉ lấy cúc hoa giản trồng hoa ngăn cách. Hồng Tảo nhìn thấy có chút giật mình nói hảo nam nữ đại phòng đâu khi lão thái gia cùng hắn bọn tử tôn đang tại giản trồng hoa trước bình phán cúc hoa, tuyển hoa vương. Hồng Tảo nhìn nàng công công Tạ Tử An cùng Tạ Thượng cùng với mặt khác mỗi người trên đầu mũ hoặc là kim quan thượng đều châm cúc hoa cùng thụ du, mang thu lan kim quế vòng hoa, liền đức cao vọng trọng lao thái gia cũng không ngoại lệ, trong lòng chịu phục được rồi. Hồng Tảo thầm nghĩ, Tô Đông Pha từng có thơ vân người lao châm hoa không từ xấu hổ, hoa ứng xấu hổ thượng lao nhân đầu, cho nên này thế nhân ham thích châm hoa, coi đây là vui, nàng cũng không nên ngạc nhiên, được nhập gia tùy tục mới tốt. Tới trước các nữ nhân cũng đều tại giàn trồng hoa trước nghe các nam nhân lời bình cúc hoa, các nàng cũng đều đeo lan quế. Nhìn đến Vân Thị chờ thêm đến cười nói, quản cơm người đến, chúng ta có thể xem như đợi đến mở ra tịch. Vân Thị nghe vậy cười hỏi, cái này hoa vương đã chọn được chọn hay không? Nào năm không phải Tử An đoạt giải nhất tam thái thái Phùng Thị khoái nhân khoái ngữ nói, năm nay nhất định cũng là. Đại nãi nãi, ngươi ngược lại là phân phó phòng bếp sớm chút mở ra tịch. Đừng chỉ làm cho chúng ta cạn nhìn xem ai những người khác sôi nổi phụ họa, đúng a. Hồng Tảo Vân Thị cười cười không có tiếp tra. Nàng mặc cho các phòng phụ nhân nhóm lời nói, từ cố tại trên ghế ngồi xuống, nhận An Kỳ nâng đến trà, từ từ ăn. Hồng Tảo trên núi chạy nhất khí, lập tức cũng là khác, lấy đến trà chớp mắt liền uống sạch sẽ, sau đó lại để cho thải họa cho liên tiếp nước sau lại chậm rãi uống. Vân Thị dương mắt nhìn đến Hồng Tảo dây lát uống xong một chén nước chưa phát giác nhíu mày. Lòng nói cái này cũng không hợp với dưỡng sinh chi đạo, bất quá nhìn chung quanh đều là người, Vân Thị liền không lên tiếng. Vân Thị thẳng chờ Lão Thái gia nói năm nay Hoa Vương là Tạ Tử An Lục Vân sau, Phương đứng lên xử lục trà đi phòng bếp nói cho mở ra tịch. Hồng Tảo một bên nhìn xem, trong lòng chịu không nổi tán thưởng, nàng bà được thật nặng được khí a, khiêng được cái này rất nhiều người thúc giục. Nói thật, Hồng Tảo nhưng nhìn Lao Thái gia hàng ngày đối với các nàng cái này phòng người khác biệt, cũng cho rằng nàng công công Tạ Tử An được Hoa Vương là điều động nội bộ nàng thật nhìn không ra kia đóa giống một buồn lớn xanh biếc buốc ti dạng lục vân so khắc hoa. Nói thí dụ như trên đầu nàng mang đan phượng triều dương đẹp mắt ở đâu nhi bởi vì dự thính Vân Thị quản gia duyên cớ. Hồng Tảo sớm biết rằng hôm nay tiệc rượu là toàn dương yến một bản tịch một con dê, tất cả món ăn toàn bộ từ cửu. Trên người nào đó bộ vị sau đó tăng lên xứng đồ ăn sở làm, trong đó món ăn nguội nóng đồ ăn thêm nước canh điểm tâm chừng 36 đạo. Hồng Tảo kiếp trước bởi vì công tác đi công tác hoặc là cá nhân lữ hành duyên cớ có thể nói là ăn lần toàn quốc các nơi, trong đó gần toàn dương yến liền ít nhất nếm qua 7-8 loại. Nhưng từ nghe nói Chu Nở Dê Dương Yến Hội có 36 đạo đồ ăn, Hồng Tảo thứ nhất nghĩ đến lại là kiếp trước Cô Tô toàn dương yến không khác. Kiếp trước Nam Bắc phương ẩm thực thói quen sai biệt to lớn, người phương Bắc thô lỗ, ăn cựu đều là khối lớn ăn thịt, Bắc Phương Toàn Dương Yến không nói đều là làm cựu lên bàn nhưng là không kém quá nhiều, mà phía nam nhân tinh nhỏ, chỉ bọn họ mới có tâm tư sửa trị cựu trên người xứng góc, chỉnh ra 36 đạo món ăn Toàn Dương Yến đến. Bất quá đến cùng có phải hay không, Hồng Tảo cho rằng vẫn là nhìn thấy thực vật mới có thể biết được. Lục Trà lúc trở lại mang về phòng bếp hộp đồ ăn. Nhìn đến trong hộp đồ ăn bày ra đến cựu bán rau trộn, Hồng Tảo xác nhận chính là kiếp trước cô Tô Toàn Dương Yến. Không sai, chỉ không biết kiếp này Đại Khánh Triều, Hồng Tảo thầm nghĩ, có phải hay không cũng cùng nàng kiếp trước quốc gia đồng dạng Nam Bắc địa khu khác biệt to lớn.